từng giọt cà phê rơi đắng lòng anh, từng giọt mắt em màu mật ngọt, tóc em màu cà phê, từng giọt cà phê rơi trong lòng anh muộn phiền, khẽ rơi từng kỷ niệm vào câu hát bồng bềnh. Mắt em màu mật ngọt, tóc em màu cà phê, từng giọt cà phê rơi trong lòng anh muộn phiền, khẽ rơi từng kỷ niệm vào câu hát bồng bềnh. Tình yêu rồi sẽ qua với những chiều băng giá, trong ly cà phê đen muốn hòa tan tất cả, trong ly cà phê đen. Trong ly cà phê đen muốn hòa tan tất cả, trong ly cà phê.